Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 208, góc truyện audio.com. Mà bây giờ càng là bực bội đã đến đỉnh phong ngấp nửa điếu thuốc. Ôn Tây Lễ nói, ta biết rõ ngươi lòng tự trọng mạnh mẽ, độc lập đã quen, nhưng là, ngươi đã gả cho ta, chúng ta đã ở cùng một chỗ, ngươi không cần phải chuyện gì đều chính mình chịu trách nhiệm. Hắn dừng một chút lại nói, công tác bên trên, Ôn Tây Lễ tiếng nói bỗng dưng đình trệ, trong không khí ngửi được nào đó điểm xấu hương vị. Hắn cúi đầu xuống, thấy được trong phòng tắm nước, đã theo trong khe cửa khắp đi ra, thanh tịnh trong nước, hỗn hợp có tí thi từng sợi nhàn nhạt màu đỏ. Ôn Tây Lễ màng lỗ kịch liệt co rút lại một cái chớp mắt, hắn mạnh mà giơ chân lên, đem cửa phòng tắm đạp ra. Khương Tửu ngã vào bến nước ở bên trong, quần áo đã đều ẩm ướt, trên mặt đất tán loạn mấy hạt thuốc giảm đau, cổ tay của nàng vô lực rủ xuống, phía trên là ngổn ngang lộn xộn vết đao. Hắn dao cạo râu, đã bị mở ra, lưỡi dao bị Khương Tửu chăm chú mà bóp trong lòng bàn tay, giữa kẽ tay không ngừng có máu loãng trôi xuống dưới. Cửa phòng cấp cứu trước, Ôn Tây Lễ ngồi ở trên ghế dài, mi tâm nhíu chặt hút thuốc. Đem hôn mê Khương Tửu theo trong nhà đưa đến bệnh viện, bỏ ra gần 20 phút, hắn đem đời này đèn đỏ đều vượt qua. May mắn là tại trung tâm chợ nơi ở, bệnh viện cũng không xa, đưa đến bệnh viện về sau, sẽ đưa tiến vào phòng cấp cứu. Đốt thuốc thời điểm tay của hắn đều là run phải, đến bây giờ trái tim cũng còn có ma tí cảm giác không có chậm rãi tới đây. Ôn Tây Lễ cầm lấy điện thoại, lật ra một chút sổ truyền tin, nghĩ nghĩ còn không có cho bất luận kẻ nào gọi điện thoại. Hắn chậm rãi hộc ra một hơi, chằm chằm vào phòng cấp cứu đèn đỏ, có chút mân ở môi. Bởi vì đưa kịp lúc Khương Tửu cũng không có mất máu nhiều, cấp cứu hơn nửa canh giờ, đã bị theo phòng cấp cứu ở bên trong tống suất đã đến. Chứng kiến phòng cấp cứu đại môn mở ra, Ôn Tây Lễ theo trên ghế dài đứng lên, tiến lên hỏi. Bác sĩ ta phu nhân, không có gì lớn ngại. Bác sĩ tháo xuống khẩu trang, nhìn thoáng qua trước mặt tuấn mỹ nhân người tuổi trẻ. Không có cắt đến động mạch. Ôn Tây Lễ thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua nằm ở trên giường bệnh vẫn còn truyền máu Khương Tửu. Nàng sắc mặt như trước tái nhợt, khuôn mặt nhíu chặt giống như tại thừa nhận cái gì cực lớn thống khổ. Bác sĩ ta phu nhân thân thể có vấn đề gì hay không? Nói ví dụ cần ăn lớn liều thuốc giảm đau ốm đau. Trong quá trình giải phẫu cũng không có phát hiện rõ ràng bị bệnh tình huống. Bác sĩ nói, tình huống cụ thể còn cần làm một chút kiểm tra sức khỏe. Ôn Tây Lễ nhìn về phía Khương Tửu có chút nhấp một chút môi. Vừa mới xuất viện một tháng, không nghĩ tới lại tiến vào. Nhìn xem y tá tại trong phòng bệnh mang lý mang ngoại, Ôn Tây Lễ có chút bực bội, đi miệng thông gió đốt một điếu thuốc. Một mình hắn rút đã xong một điếu thuốc run rẩy khói bụi, đang muốn quay người trở về phòng bệnh nhìn một chút Khương Tửu, liền chứng kiến một cái đeo tơ vàng bên cạnh kính mắt ăn mặc màu trắng quần áo thoải mái nhiên khinh nam nhân hướng Khương Tửu trong phòng bệnh đi. Này, Ôn Tây Lễ ngữ khí bất thiện gọi ở hắn, người đi nhầm, hắn cho Khương Tửu mở là một mình phòng bệnh, cái kia nhiên khinh nam nhân nhìn thấy hắn, hơi sững sờ, sau đó dáng tươi cười ôn cùng tiêu sái tới đây, đối với Ôn Tây Lễ nói. Ngài là Ôn Tây Lễ Ôn tiên sinh à? Ôn Tây Lễ theo dõi hắn, nói, ngươi là ai, ta họ Lâm, tên một chữ một cái đơn, góc truyện audio.com, nhìn khẽ nam nhân dáng tươi cười chân thành đưa qua một tờ bạch ngọn nguồn thiếp vàng danh thiếp. Có thể ở nơi đây nhìn thấy ngươi, thật là thật tốt quá. Ôn Tây Lễ cúi đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua tấm danh thiếp kia, đang nhìn đến nam nhân ký tên thời điểm, hô hấp có chút cứng lại. Cách chương.